Tàn độc lương duyên, chương 68, anh sửa mật mã lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, anh sửa mật mã lại. Chờ anh ta đi rồi, Hướng Thu Vân cố nén đau đớn trên đùi bước xuống giường bệnh thay quần áo của mình, gọi taxi đi đến tập đoàn Hạ Thiên. Cho dù bố mẹ đến đồn công an, nhưng có Hạ Vũ Hào, cảnh sát sẽ không thả người, phải đến tìm anh. Bây giờ đã là 6 giờ chiều, sau khi đến đó cũng khoảng 6 giờ 40, Hạ Vũ Hào là người cuồng công việc, thời gian này hẳn là anh còn ở công ty. Hướng Thu Vân đến tập đoàn Hạ Thiên, mới vừa đi vào, đã bị nhân viên lễ tân ngăn cản. Xin lỗi quý cô, đó là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô không thể dùng. Chờ Hướng Thu Vân quay đầu lại, nhân viên lễ tân mới phát hiện đây là cô chủ nhà họ Hướng nổi danh nức tiếng vào 2 năm trước, lập tức ngẩn người, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Tôi tìm tổng giám đốc Hà có chút chuyện, có thể châm trước không? Cơ bản thì người của tập đoàn Hạ Thiên đều quen biết cô, trước kia mỗi khi cô đến đây đều sẽ đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, thói quen, nhất thời không sửa được. Nhân viên lễ tân cười mỉa nói, cô có hẹn trước không? Không có. Qua đôi mắt của nhân viên lễ tân, Hướng Thu Vân có thể nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, cô mím môi, cố sức dùng mái tóc che đi bên mặt bị sưng. Vậy không được, nhân viên lễ tân ho khan một tiếng. Nếu không thì cô hẹn trước với tổng giám đốc Hạ, sau đó đến sau. Đây chỉ là lời khách sáo, tất cả nhân viên trong tập đoàn Hạ Thiên đều biết mối quan hệ giữa tổng giám đốc Hạ và cô chủ nhà họ Hướng bởi vì cô Giang mà trở nên rất xấu. Hướng Thu Vân nắm chặt góc áo, cô chỉ nghĩ tới làm sao để Hạ Vũ Hào đồng ý, mà không ngờ rằng gặp anh lại khó khăn như vậy. Cô thả góc áo ra, có thể nhờ cô nói một tiếng với tổng giám đốc Hạ là tôi đến không? Vẻ mặt nhân viên nở nụ cười theo công thức nhưng đáy mắt ngập tràn từ chối. Quan hệ giữa tổng giám đốc Hạ và Hướng Thu Vân đã không tốt, nếu như gọi điện thoại đi hỏi chẳng phải là sẽ bị mắng rất thảm sao? Làm ơn, Hướng Thu Vân cầu khẩn nói. Được thôi, vậy cô chờ đây một lát, tôi đi đến báo cho người của phòng thư ký một chút. Nhân viên công tác đi đến trước thang máy còn thường hay quay đầu nhìn, sợ cô sẽ nhìn thấy mật mã thang máy. Hướng Thu Vân thật sự không có ý định đó, cho dù cô biết mật mã thang máy cũng sẽ bị bảo vệ bắt lại, ngược lại còn chọc giận Vũ Hào bất mãn, còn không bằng thành thật đứng chờ ở đây. Tổng giám đốc Hạ nói để cô đi lên, nhân viên lễ tân đi đến, trong mắt còn mang theo vẻ không dám tin chưa tan hết. Vốn Hướng Thu Vân không ôm hy vọng quá lớn, nghe vậy sừng sốt trong chốc lát mới gật đầu, đi đến nhấn mật mã. Cả bàn phím mật mã đều hiện đỏ, sai mật mã. Con người cô khẽ co lại, trong lòng như bị ong mật chích, có hơi đau, có hơi ngứa. Hạ Vũ Hào đổi mật mã, là vì đề phòng cô sao? Để cho tôi, trường hợp này có hơi xấu hổ, nhân viên lễ tân cười mỉa một chút, đi lên nhập mật mã, rồi lùi qua một lên. Mời cô Hướng lên, cảm ơn, Hướng Thu Vân mím môi, bước thang máy, đến tầng 36 thì dừng lại, đi vào văn phòng tổng giám đốc. Trong văn phòng, Hạ Vũ Hào mặc một cái áo sơ mi màu trắng ngồi trên ghế làm việc, tay áo xắn lên, để lộ đường cong cánh tay tuyệt đẹp. Anh cúi đầu, đang xem báo cáo trong tay, mà có một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày ra đứng trước bàn làm việc đang báo cáo gì đó, sau khi thấy Hướng Thu Vận đi vào sau thì ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tiếp đi, sau khi nói mời vào, Hạ Vũ Hào không để ý đến Hướng Thu Vân, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Chân Hướng Thu Vân đã đau đến sắp không chịu nổi, nhưng anh chưa nói để cô ngồi, cô không dám ngồi. Thật ra cho dù anh có cho cô ngồi cũng chưa chắc cô đã dám ngồi xuống. Cô vẫn về góc áo thong thả dịch vào góc tường, cả người dựa lên tường, tránh để ngã xuống mất mặt. Hội nghị chiều nay ngài đến muộn gần 1 tiếng 40 phút, bên phía FH rất không hài lòng. Trước khi ngài đến, đại diện công ty FH nói sau này sẽ không tiếp tục hợp tác với chúng ta. Người đàn ông đó nói. Mất đi hợp tác với FH sẽ không gây ra tổn thất quá lớn với tập đoàn Hạ Thiên, nhưng thương nhân luôn nhìn lợi ích vốn đã vào tay lại bị mấy chuyện dâu ria này làm mất đi, đây là tổn thất. Đùi phải Hướng Thu Vân vô cùng đau đớn, cô thất thần chuyển hết trọng tâm lên chân trái. Chân cô bị thương thành như vậy, mà Hạ Vũ Hào không thèm hỏi đến một câu, mơ bàn tay Giang Hân Yên chỉ bị thương một chút, anh đã lùi hội nghị quan trọng như vậy chỉ để đưa cô ta đi bệnh viện, đối lập đã quá rõ ràng. Trước kia cô đúng là mỡ heo che mờ mắt, mới có thể cho rằng cô theo đuổi anh lâu như vậy, anh rung động với cô. Vậy đổi một bên hợp tác khác, Hạ Vũ Hào ký lên văn kiện, đóng lại, ngẩng đầu hỏi người đàn ông. Còn có chuyện khác sao? Không có tin tức về bên hợp tác mới, tôi sẽ giao cho ngài trước 12 giờ trưa ngày mai, tôi đi xuống trước. Người đàn ông liếc nhìn Hướng Thu Vân một cái, sau đó gật nhẹ đầu, rồi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, trong văn phòng chỉ còn lại Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào. Rất yên tĩnh đến mức làm cô cảm thấy áp lực, theo bản năng thở nhẹ hơn. Cơ thể Hạ Vũ Hào ngửa ra sau, dựa lưng lên ghế ngồi, ánh mắt anh hơi dừng trên khuôn mặt sưng đỏ của cô, lợ đánh nói. Tìm tôi có việc gì sao? Vâng, lưng Hướng Thu vẫn dán chặt lên tường, cẩn thận nói. Chuyện này đều do tôi sai, ngài làm gì tôi, trừng phạt tôi thế nào cũng được, có thể tha cho anh tôi không? Hạ Vũ Hào nhìn cô, khẽ cười một tiếng, không nói chuyện. Trước nay Hướng Thu Vân đều không đoán được suy nghĩ của anh, cô liếm cánh môi khô khốc khó khăn nói. Là tôi xúi anh tôi làm việc đó, nếu ngài muốn trách thì trách tôi đi, để tôi ngồi tù thêm lần nữa cũng được. Cách xa tôi như vậy, tôi ăn thịt cô sao? Khuỷu tay phải của Hạ Vũ Hào chống lên tay vịn ghế dựa, vì động tác này mà áo sơ mi căng lên, mơ hồ phác họa ra cơ ngực của anh. Hướng Thu Vân nắm chặt góc áo, buông ra cố nén đau đớn trên đùi phải, tập tễnh đi đến trước bàn làm việc, khoảng cách hai người cách nhau không đến một mét. Mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt bao phủ cả người cô, khiến cho mỗi một tế bào trên người cô đều căng chặt lại, lòng bàn tay không biết từ khi nào đã toát ra một lớp mồ hôi. Ngồi đi, Hạ Vũ Hào rót ly trà, bưng lên nhấp một ngụm. Hướng Thu Vân ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, hai chân như là mọc rễ dưới đất, làm sao cũng không động đậy được. Cô không đoán được suy nghĩ của anh, loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Muốn tôi mời cô ngồi xuống sao? Hạ Vũ Hào đặt chén trà xuống, tầm mắt đảo qua đùi phải bị thương của cô, đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái trên bàn. Hướng Thu Vân im lặng vô thức trà bàn tay đầy môi hội lên quần áo, nhẹ giọng nói. Không dám, cô từ từ đi đến trước sofa rồi ngồi xuống, mông chỉ dám kề sát thành ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đều thêm một vết thương mới, cô đúng là có bản lĩnh. Hạ Vũ Hào đứng lên, vòng đến trước người cô, cây ết lưng, ngón tay mơn trớn miệng vết thương của cô. Bị làm sao vậy? Anh vuốt ve làm cả người Hướng Thu Vân nổi đầy da gà, sống lưng của cô cứng ngắc. Không cẩn thận té ngã. Hừm, Hạ Vũ Hào nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt cô. Hướng Thu Vân nắm chặt quyền, rũ mi không muốn đối diện với anh. Tổng giám đốc Hướng đánh. Người nhà họ Hướng cô luôn có cách khiến cho tôi ngạc nhiên. Hạ Vũ Hào thả cô ra, đứng thẳng người, vẻ mặt sầm sì không rõ. Hướng Thu Vân rất là chật vật muốn dứt áo chạy lấy người, nhưng không thể không ép mình ở lại chỗ này. Tổng giám đốc Hạ, nên phạt như thế nào, ngài đều có thể phạt tôi như thế, có thể tha cho anh tôi không, cách chương.